biểu hiện thôi. Các pháp chỉ là biểu hiện thôi. Tại sao khi mình vui mình cười? Tại nó vui nó biểu hiện cái tướng. Vui là cười. Tại sao khi mình buồn mình khóc? Nó biểu hiện cái tướng khóc. Mà cái tướng khóc đó không có thật. Tại vì vui cái nó tướng khác. Hiểu ý không? Như vậy thì vui buồn cũng là biểu hiện thôi. Anh vui thì anh biểu hiện cười. Anh buồn anh biểu hiện khóc. Anh thích anh biểu hiện tay vỗ dài. Anh ghét là anh dày. Biểu hiện thôi. Cho nên Phật dùng từ biểu thị hiện. Phật thị hiện sanh, thị hiện tử. Chứ Phật đâu có khổ đau vì sanh tử. Trước khi Phật mất đó, quý vị biết không? Phật bệnh tiêu chảy. Ăn cái chén nấm độc của cái ông Thuần Đà đó. Ngày đó ngày bệnh, ngày sắp mất rồi mà lại ăn nhầm chén cháo độc của ông Thuần Đà nữa. Tiêu chảy, đau bụng. Cho nên đi trên đường rồi thì Phật mới dừng vô đây. Ở đây có cái bồ tộc Ba Ga, trải ra cho tôi nằm nghỉ. Phật mất ở trong cái rừng Sa La. Rồi Ngài Ca Diếp đâu có biết đang đi thuyết pháp ở xa, đâu có hay Phật mất. Thì một hôm thì Ngài mới đi đường, Ngài mới thấy, Ngài nghe tin Đức Phật mất. Ngài tức tốc Ngài quay về. Về cũng không kịp. Trên đường về thấy đại chúng vừa đi vừa khóc, cầm hoa sen trắng đi đầy đường. Ngài gọi lại, hỏi các vị từ đâu. Nói tôi từ ở rừng Sa La thăm Đức Thế Tôn mới trở về. Ngài nói thôi rồi, Đức Thế Tôn nhập diệt rồi. Tại vì một đại chúng đang khóc và cầm hoa sen trắng. Cho nên thưa đại chúng, có một cư sĩ tên là Duy Ma Cận Vimalakirti. Một hôm ông giả bệnh. Ông giả bệnh để chi? Để bà con tới thăm. Chứ ông bệnh, ông không bệnh ai tới thăm. Giống như mình thôi. Cuộc sống ở nước Mỹ này thì nói chung là ở nước ngoài này ai cũng phải đi làm. Nhiều khi cả tháng không gọi nhau, cả 6 tháng không gọi nhau mà nghe người đó bệnh là phải tranh thủ đi thăm. Thì khi mà ông cư sĩ này giả bệnh như vậy đó, để cho bà con của ông tới thăm, để ông có cơ hội thuyết pháp. Cho nên sau này trong Phật giáo ai bệnh chứ mình tới mình nói: ông thị hiện bệnh phải không? Ông bệnh thân mà không có bệnh tâm. Tâm bệnh mới trầm kha. Còn thân bệnh này phải bệnh. Tại vì có thân là phải có sự hoại diệt. Mình xài cái máy tốt cỡ nào có ngày nó cũng phải hư. Đấy. iPhone mà nó thay liền liền, chưa hư là đã phải thay rồi. Bởi vì nó ra đời mới, không cầm gì cũng được. Thì mình mới thấy rằng á, cái thân bệnh là bắt buộc phải có, như tất cả mọi thứ trên đời này. Mà thậm chí nó chưa đến tuổi vô thường mà đã bị người ta làm cho nó bất thường. Như gần đây nhất, cách đây chỉ vài tháng thôi, thì ở bên Trung Quốc, chính phủ đã cho nổ tung một cái tượng Phật Quan Âm trên vách núi cao 60 mét. Vì họ không muốn có những người gọi là tới lui chùa chiền, gọi là hướng về cái đường tu tập, họ không muốn. Đức Quan Âm cao 60 mét trên vách núi, đặt bom nổ nguyên cái đầu tượng Phật. Thì mấy ngày sau, họ sợ là người dân ở đó sẽ phục hồi lại cái đầu Phật, bị gì cái thân còn. Họ tới đặt bom nổ một lần nữa, nổ tung cái tượng, cái thân Phật luôn. Thật ra là Đức Quan Âm đứng đó bằng đá, dù không ai hủy nó cũng sẽ đi theo vô thường, mòn theo vô thường. Nhưng có nhiều khi nó chưa kịp nữa, cả con người đã hủy nó rồi. Cũng giống như có những người có thân đây, đang khỏe mạnh đây, nhưng mà xì ke ma túy, rượu chè đủ thứ để làm cho cái thân mình mang bệnh sớm hơn cũng khó chứ. Bởi vì sao? Bởi vì cái thân con người thì khỏe đó, nhưng mà tâm con người có lúc nó vô minh. Thay vì minh thì đôi lúc mình vô minh, mình sống như vậy. Chữ vô minh nghĩa là mình không thấy rõ thôi, chứ không có nghĩa là mình mắng chửi ai. Nó xác định một điều là người hiểu và người không hiểu. Như ngày hôm qua mình nói, nó có một thứ gọi là vô minh lậu. Nhiều khi mình giải khờ rỉ rả mà không hay. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái thân bệnh là chuyện đương nhiên, còn cái tâm mình manage nó được. Tại vì nó của mình chỉnh nó được, còn thân mình không, mình no choice. Ví dụ như ngày hôm qua đi, Pháp Hòa mùa ngày hôm qua đi về là cái đầu nó nhức, khó chịu vô cùng, giống như gần như muốn cảm vậy đó. Mà Pháp Hòa biết là Pháp Hòa còn tuần đi giảng nữa mà, cho nên phải uống thuốc vô liền. Vì cái thân này mình không control. Ê, để đừng bệnh nha, tao không làm việc nha. Nó nghe mình đó. Nhưng mà mình làm không làm chủ được thân, nhưng mình phải làm chủ được tâm. Làm chủ tâm là gì? Có thân là có bệnh, bệnh thì uống thuốc. Nói theo cái chư vị tôn đức, ăn chơi, ngồi chơi, uống chơi, bệnh chơi, uống thuốc chơi, không hết chết chơi. Tại vì cuộc sống này lúc nào mình cũng nói chơi mà. Rảnh tới nhà tôi chơi, rảnh không uống cà phê chơi, ăn miếng chơi, mà không chịu chết chơi. Rồi gặp mình gặp nhau nói trời ơi kỳ này chắc chết quá, đừng lo chết chắc. Ở đời này không có gì chắc hết á, chỉ có một cái chắc thôi là chết chắc. Cho nên mình không phải bận tâm chuyện chết chắc, là chắc chết. Hở thì chắc chết, đừng lo chuyện đó. Không có gì chắc hết á. Thậm chí tình cảm vợ chồng khăng khít cỡ nào cũng không chắc. Nhiều khi Facebook bây giờ nó cũng nguy hiểm lắm. Đó. Mình quen lại với cái người xưa, gặp lại người xưa trên Facebook. Rồi ôn lại kỷ niệm của hồi mình mới quen. Rồi cái người kia mới nói á, kỳ đó anh lỡ dại quá để hụt em. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái cách tu theo Phật giáo á, là mình phải tập cho mình có một cái nhìn các việc, các sự vật. Nó phải có cái gì đó, nó mới phải như vậy. Ví dụ mình có cái thân thì cái thân này nó làm việc, cả một cái bộ phận trong này nó làm việc, nó như một cái bộ máy vậy đó. Mình ăn một miếng thức ăn vô thì có cái thứ nào nó nhận đường nó sẽ tiếp đường, thứ nào nó nhận muối nó sẽ tiếp muối, thứ nào nó nhận cái gì nó chia ra hết để nó tiếp tục nó làm việc. Nhưng đến khi nào nó không làm việc được nữa, nó trả lại. Ví dụ như thận mình tiếp nước, mà nếu làm việc tốt thì mình thải ra. Còn nếu thận mình nó biểu tình, nó không làm việc là ứ nước lại, người xưng phù. Cho nên Tổ Quy Sơn nói, tuy nải tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Tuy thân này được bốn thứ, đất, nước, gió, lửa, nó hỗ trì cho nhau, nhưng nó cũng thường xuyên phản mình. Nó thường xuyên nghịch với nhau. Cho nên mình phải quán có thân là phải có cái sự thay đổi đó. Con người may mắn thì giữ được vài mươi năm. Tối hôm qua tan giảng ở Khổ Lâm rồi, Pháp Hòa vẫn phải đi thăm một người bệnh, một bà cụ 93 tuổi. Mà bây giờ bác sĩ nói bà đó sức khỏe tốt đến mức độ là tim, thận, gan của bà đó, bác sĩ xin đó, 93 tuổi mà tốt đến mức độ là bác sĩ xin nếu bà có mất cho nhà thương cái nội tạng đó. Có một điều thôi, não của bà đang teo lại, và gia đình phải chuẩn bị cái sự quên hết của bà. Cho nên người con mới đến nói với Pháp Hòa, nếu được xin thầy tới thăm mẹ con một chút. Pháp Hòa tới thăm bà, có lúc nhớ lúc quên, thì Pháp Hòa mới review cho bà. Bà nhớ kinh không? Pháp Hòa bắt một câu bà niệm theo, Nam Mô Bổn Sư, cái bà mới nói Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp Hòa ngồi review vậy đó. Thường thường qua đi thăm người già qua hay làm vậy đó. Bị dịp biểu nó nói niệm Phật một câu không được, nhưng mà mình nói hai một hai câu cho các vị làm theo, để gieo cái đó vô trong tâm, trong thức. Quý vị làm như vậy khi đi thăm bệnh người già, Nam Mô A Di, thì các vị có thể nói chữ Đà Phật. Ngày xưa bà đẹp lắm, sang trọng lắm, nhưng bây giờ già yếu không thể đi đâu được nữa, và từ từ bà sẽ dần quên luôn con cái của bà. Thì quý vị thấy khỏe cỡ nào, đến mức độ 93 tuổi rồi mà nội tạng vẫn còn tốt, nhưng nó vẫn phải có một cái nó làm cho mình đi xuống. Như cơ thể tốt mà bộ não làm việc. Mà có những người như vậy, có những người cơ thể rất tốt nhưng mà cái đầu không biết gì hết. Cho nên một cái sự thật của thế gian này là có thân là phải có cái hệ lụy của thân. Nhưng mà đâu phải chỉ cái thân không, phải không? Có tình cảm vợ chồng, nó phải có cái hệ lụy của tình cảm vợ chồng. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa là thầy tu có cái chùa rồi, có cái hệ lụy của cái chùa không? Có chứ, phải chịu trách nhiệm. Ví dụ trong chúng người ta không biết là tháng này bill trả chưa, nhưng mà ông thầy trụ trì phải biết. Mà thầy trụ trì biết là bill chưa trả là phải lo. Cho nên có cái gì lụy cái đó. Đó là một sự thật của đời mà. Thì tại sao chúng ta cứ expect nó phải perfect mãi mãi, để rồi chúng ta khổ. Cho nên thân bệnh, tâm đừng bệnh. Hay là tâm phải bớt bệnh. Còn nói không nói đừng thì nó hơi khó cho mình quá, nói bớt đi. Con đã từng khổ nhưng hôm nay con hiểu rồi, con không khổ. Cho nên nhà Phật hay dùng cái từ là thân bệnh mà tâm không có bệnh. Thí dụ như có những người á, như ngày hôm qua có bà giảng xong xuống hội trường này, có một bà bác tới. Cảm ơn thầy, nhờ thầy mà hôm nay con hiểu được nhiều điều. Bây giờ con hiểu ra rồi, cởi mở lắm. Cho nên cuộc sống của chúng ta khi hiểu ra rồi cái nó nhẹ liền à. Họ tối mới nói là phiền não tức là cái này, sanh tử tức là niết bàn là vậy. Khi mình hiểu ra rồi là nó khác. Bây giờ ví dụ như giờ mình đau bụng quá, mà mình uống được một viên thuốc vô hết đau bụng là tự nhiên thấy trời niết bàn ngay tức khắc. Hồi nãy là sanh tử trần ai lắm, uống một viên thuốc đau bụng vô hết đau bụng. Hay là nhức đầu quá, uống một viên thuốc vô hết nhức đầu, người mình nó nhẹ nhõm ra liền. Đang lo một cái gì mà hết lo, tự nhiên con người mình nó khác liền, nó nhẹ hẳn ra liền. Thành ra bệnh đâu có gì thay đổi đâu. Nhưng mà niết bàn ở đâu ra ngay lúc đó vậy? Khi cái kia nó vứt đi rồi. Cho nên một viên đá mà nó ra khỏi cái đầu mình rồi thì quý vị hôm nào nghe cái bài kinh Pháp Hòa giảng, ai vớt được tảng đá. Tại có một bài kinh là Đức Phật lấy cái chân hất cái tảng đá lên, thì mình nói trời ơi Phật dùng thần thông. Nhưng mà cái đó là cái ý thôi. Thì các vị mới tới nói ngài dùng năng lực gì để mà nâng được cái tảng đá, trong khi hàng ngàn người không quăng được cái tảng đó ra. Mà tại sao chỉ một ngón chân của Phật mà hất được cái tảng đá mà ngàn người bưng không được? Dễ thôi. Bây giờ thử không, mà ví dụ như có những cái mình khổ mà hàng ngàn người khuyên mình không buông được, Tự nhiên có một ngày kia có cái duyên gì đó đến, mình hiểu ra rồi, khỏi ai giảng, tự mình bỏ. Có phải nhẹ như cái ngón chân hất xuống không? Rồi kia hỏi, sao hay vậy? 1000 người kia khuyên mà chị không buông được, mà tại sao một cái câu nói của người đó mà chị buông được vậy? Thì người ta cũng hỏi Phật câu đó. Tại sao cả ngàn người không nâng được tảng đá mà Ngài dùng năng lực gì? Ngài nói, tôi dùng tinh tấn lực. Lực của tôi là lực tinh tấn, lực chuyên cần. Quý vị nghe bài kinh đó. Cho nên ví dụ có nhiều vị mới nói, quý vị biết Pháp Hòa đi giảng thường thường á, ít có chứ không phải không mà. Có những ngày, một ngày chủ nhật Pháp Hòa giảng 4 giờ. Mà nếu mà người mà không đủ năng lực, làm sao có sức khỏe mà nói một ngày 4 chỗ một lần 2 tiếng đồng hồ. Không phải mình khoe, nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn ví dụ cái tâm lực của mình. Cái tâm lực của mình, tại vì mình làm mình thấy rằng đại chúng đang hoan hỷ, thì cái lực của họ đó trợ cho lực của mình, rồi lực của mình nói ra được, đại lực đó truyền xuống đại chúng, mình hỗ trợ cho nhau, chứ không phải qua giỏi nữa. Ví dụ Pháp Hòa đem hết tâm ra và làm mà le hoe có mấy móng, hay là người ta không hết lòng người ta tiếp nhận cái đó, tự nhiên cái lực mình nó cũng đi xuống. Cho nên đại chúng tinh tấn trợ cho Pháp Hòa tinh tấn theo. Đại chúng người ta tinh tấn như vậy, tại sao mình không tinh tấn theo? Cho nên nếu mà có nhiều vị mới nói, trời sao sức khỏe, ăn gì? Cũng ăn đậu hũ mỗi ngày, ăn gì? Cũng bao nhiêu việc đó thôi. Nhưng mà cái tâm lực, thì Pháp Hòa thưa như vậy, để lỡ trong chúng ta, hỏi Pháp Hòa có bệnh không? Bệnh dữ lắm. Nhưng mà không có than vãn, tại vì mình biết, mình manage được. Cho nên mình làm sao mỗi ngày mình cố gắng á. Vậy thì cái tu của chúng ta để làm gì? Cực nhọc là lại Phật tụng kinh nghe Pháp rồi. Sáng nay là kho in xích cũng mớ à. Nếu mà cái thành phố ren tình này mà họ gần gần nhau, ủa sao bữa nay bệnh dữ vậy? Bệnh cùng lúc. Thưa đại chúng là khi mà mình cái tâm lực của mình, cho nên Pháp Hòa với thưa là mình cực nhọc như vậy để làm gì? Không ngoài một chuyện, chúng ta làm tất cả việc không ngoài một việc là để cái tâm mình. Chứ bạn nói tôi đi nghe Pháp để tôi khỏe cái thân, đúng rồi, thân khỏe với điều kiện là tâm khỏe. Quý vị đâu có cần phải xin nghỉ một ngày như thế này để tới ngồi đây chỉ ăn một miếng cơm chay, ngồi nghe ổng láp nháp. Nó phải có một cái lực gì nó giúp cho mình có thể sau buổi sáng này về tinh thần mình thoải mái, mình sảng khoái là tâm mình. Rồi tại sao các vị mà bỏ hết cuộc đời đi vô trong chùa tu phục vụ đại chúng miên mật ngày đêm cực nhọc chi vậy? Không ngoài cái tâm. Cho nên tu tâm là chuyện khó thật. Nhưng mà cái tu không phải như cái cách nói của thường, của người ta thường nói tôi tu tâm. Nhưng mình phải biết chăm sóc cái tâm mình, tại vì cái tâm mình nó thường hướng về cái negative nhiều hơn. Ngạ Nang hỏi Phật, Đức Phật hỏi Ngạ Nang 7 lần. Ngạ Nang trả lời không được, tâm ở đâu? Ngạ Nang nói tâm ở trong thân con. Phật nói nếu mà tâm ở trong thân ông thì tại sao tâm ông, cái tâm ông không thấy được ruột gan phèo phổi của ông? Ngài bi, Ngài nói vậy thân ở ngoài con. Nói vậy ông thấy được cái gì ngoài cái vách không? Nói vậy không. Nếu tâm núp sau con mắt con, nói vậy ông thấy được gì trong mắt ông không? Vậy thì Đức Phật nói tâm không có chỗ trụ, mà hễ nó gặp cái gì dính đó nó khởi cho đó. Nếu nó trụ một chỗ thì khỏe rồi. Vậy thì chúng ta nhập công hàng ngày để làm cái gì? Không ngoài cái là tâm nó phóng kéo nó về, để nó ở trong một cái khuôn khổ nào. Đức Phật kết một cái bài kệ này: tâm đi mười phương thế giới, có ai thân thiết bằng ta? Đã biết thân thương tự ngã thì đừng làm khổ người ta. Cái tâm của mình nó trùm cả mười phương thế giới, và mình biết rằng mình thương mình, nghĩa là tâm mình nó biết là mình thương mình, thì tâm mình cũng phải biết rằng mình thương mình thế nào, thì mình không muốn khổ như thế nào, thì đừng làm khổ người ta thế đó. Nhưng mà ít khi nào mình sống được vậy. Mình bực lên là mình nói cho cái tâm mình nó sung sướng cái đó, còn ai khổ kệ. Mình nói theo thế gian thì đấy, mình tức lên mình nói cho đã nư. Nói theo thế gian là nói vậy. Còn có hoài mình nói nhẹ nhàng thì mình nói cái gì cho nó thỏa mãn cái tâm đang tức giận của mình, là mình không khe ai hết. Thì những lúc như vậy thì cái tâm đó mình cần chỉnh kéo nó về, đó là mình tu tâm. Có những câu nói rất thật mà nói không đúng lúc thì câu nói đó nó chưa gọi là thiện ngôn. Thiện ngôn là lời nói khéo, mà khéo không phải chỉ khéo ở cái lời nói mà phải đúng lúc, đúng người, đúng việc thì cái việc nó khéo. Ví dụ như bây giờ mình mang thức ăn ngon tới mình tặng một người, rất là ngon, làm rất là hết lòng, nhưng mà người ta đang bệnh, sao ta ăn được cái món đó? Thì có đem tới thì tặng vậy thôi chứ ta không ăn được. Cho nên rốt cuộc mình không đưa cho người ta mà người ta không ăn được thì cũng chưa phải trọn vẹn. Tặng cái gì mà người ta ăn được gọi là khéo tặng. Cho nên sẵn cái cơ hội mà vị Phật tử hỏi thì Pháp Hòa cũng thưa đại chúng, trong cuộc sống này chúng ta mỗi ngày đều có một cái lụy phải đối diện. Có thân, có xe, có nhà, có con, có cháu, vân vân. Có gì là lụy cái đó, khổ cái đó. Chứ không phải chỉ có thân bệnh không. Còn nếu mà nói khổ mà bệnh, bệnh nhiều lắm. Có nhiều người đang mạnh cùi chứ cũng bệnh. Bệnh tưởng tượng. Cho nên Phật nói bệnh có ba thứ nha: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Có những người không có bệnh gì hết nhưng mà cứ tưởng tượng mình bệnh. Quý vị biết gần đây nó có một thứ bệnh nữa là bệnh hoang tưởng. Cứ thấy người ta bệnh là mình cũng nghĩ mình bệnh rồi. Có nhiều khi mình suy nghĩ, trời ơi nữa mình chết rồi làm sao. Cứ là lo rất là nhiều thứ, bệnh đủ thứ hết. Quý vị nghĩ thí dụ như bây giờ người bình thường mình có lo chuyện đó không? Có chứ. Ví dụ mình thấy trời ơi nữa nhà tôi nhầy rồi, không biết mấy đứa nhỏ nó có biết lo gì không. Cái cuối cùng nghĩ hoài nghĩ ôi sao hết chết rồi gì nữa đâu lo. Bây giờ nếu mà con mình nó có giữ giỏi lắm là thêm 50 năm nữa đi, rồi chắc gì cháu mình giữ không. Thấy không? Thành thử ra mình có lo gì đi nữa, cuối cùng thôi chết rồi, ai muốn làm gì nữa làm. Của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chánh. Đổi thay mấy tạo không ngần, bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Bước ra ngoài thấy một đám mây rất đẹp, chạy vô nhà kêu người thân ra xem, mây nó biến thể, biến dạng. Cho nên á, nhiều khi mình lo xong cuối cùng mình thấy mình đâu có sống đợi để lo chuyện đó đâu. Thậm chí bây giờ cả cơ nghiệp mình xây lên. Nhớ như quý vị thấy các ông vua hồi xưa, bây giờ nói mà rõ ràng nhất là ai mà có một cái, nghĩa là nói tới cái vấn đề mà lăng mộ không ai qua Tần Thủy Hoàng hết. Mà rốt cuộc tới bây giờ sao ông Tần Thủy Hoàng sanh trước Thiên Chúa 200 năm. Vậy mà cuối cùng bây giờ sao? Cũng vậy thôi. Ông xây bao nhiêu là ở dưới đất mà nghĩa là cung điện cho mình. Rồi giờ đủ thứ chuyện sao ông xảy ra thì mình cũng nằm đó thôi, chứ không có gì lo hết. Có lo đi rồi cuối cùng cũng phải lo không tới, nghiễm ra. Tôi mà ví dụ nè, ví dụ bây giờ Pháp Hòa đi đó, xây chùa, xây Phật được, cái đó lo, trời ơi, hết đời mình ai lo ta. Ví dụ vậy đó. Thôi thầy giờ cứ nghĩ à, thôi đệ tử mình có giữ đi, nếu nó có giữ cho mình nữa thì nó cũng sống cỡ cho nó 100 tuổi đi, rồi cũng vậy thôi. Đến một lúc nào đó rồi cũng không còn ai để tiếp nhận cuộc đời mà, cho nên lo không tới. Thì chúng ta hãy sống, nếu chỉ còn một ngày để sống thì mình hãy lo những gì trước mắt mình. Quý vị nhớ cái ông bác sĩ mà bác sĩ ba ổng bệnh đó, cái ông đó bệnh mà bác sĩ báo cho biết là ổng chỉ còn có 3 tháng nữa để sống đó. Thì ông mới lấy một chiếc thuyền. Ông nói giờ trước sau cũng chết phải không? Mà hồi nào giờ đi làm nhiều quá rồi ổng enjoy. Thôi bây giờ còn 3 tháng sống, tôi mướn mua một chiếc thuyền, tôi thả tôi đi chơi. Quý vị biết ông đi chơi thoải mái, ông nhìn ngắm mây trời không lo lắng, chuẩn bị mà 3 tháng nữa chết thôi thì cứ enjoy. 3 tháng sau trở vô đất liền, bác sĩ vẫn thấy ông còn sống nhanh và đi khám trở lại nó hết bệnh. Cuối cùng các bác sĩ biết rằng sao biết, tại vì 3 tháng đó không lo nghĩ. Tại vì khi cái tâm mình càng nghĩ tới bệnh, bệnh nó càng tăng. Tại vì mình lo đó, nó affect dữ lắm. Đơn giản là khi mình lo lắng nhiều, cái gì đau? Bao tử đau. Lo lắng nhiều là nó no hơi, ăn không được. Bình thường là đói, giờ đó đói, mà tự nhiên một ngày nào có chuyện lo là không đói. Không phải không đói là tại vì cái lo đó nó chiếm hết đầu óc bao tử của mình. Cho nên á, có những lúc Pháp Hòa rất là mệt và sắp sửa lên giảng mà cái đầu nó rỗng tuếch, nó không biết phải nói cái gì, tại lúc đó hết biết gì để nói. Pháp Hòa nghiêm bụng, thôi cứ lên đi tính. Tự nhiên lên đó có chuyện nói, mà thường như vậy lắm. Cho nên mới đây nè, có một vị mới hỏi với thầy sắp sửa giảng đề tài gì để con đăng báo á. Pháp Hòa nói xưa nay đi giảng không bao giờ có đề tài trước, không biết nghĩ cái gì đây. Thậm chí giảng xong rồi cả 1-2 tuần sau chưa nghĩ ra cái đề tài mình phải nói, phải đặt cái tên gì, tại vì không có nghĩ tới. Mỗi lần mà sửa sang lên mà đi lên xá tổ, hôm nay con sắp sửa lên nói chuyện, chư tổ gia hộ cho con nói sao mà cho Phật tử ta hiểu ta tu. Lúc nào cũng đầu qua cũng nghĩ vậy, không phải mình nói. Pháp Hòa hay nói vậy đó, lịch đại tổ sư gia hộ cho con nói cho Phật tử ta hiểu ta tu. Mình đâu cần, nếu mình nói cao xa mà ta không hiểu gì hết cũng như không. Cho nên nói sao ta hiểu ta tu là được rồi. Chứ không có, nó không lo là không đúng. Nhưng mà đến một lúc nào đó lo được cái gì thì cuối cùng phải buông thôi. Mà nhiều khi buông lại khỏe. Pháp Hòa có một thầy bạn, trời ơi, ổng sướng đến mức độ là ổng tổ chức lễ mà không lo gì hết. Sắp sửa lên truyền giới rồi mà có hỏi nghi thức truyền giới đâu. Ổng nói, ủa không phải sư huynh lo hả? Ổng hỏi cái gì đó. Cái quý vị biết không, thế là mình phải đi mượn cái laptop, mình soạn bài, mình đi in cho ổng cái ra cái nguyên cái lễ truyền giới, cái mình lo. Ổng lo gì hết. Nhưng mà tại ta có phước. Mình đừng tưởng vậy rồi mình lào là biêu ai trả nha. Nhưng mà ở đây mà muốn nói, có những cái cuộc sống là phải lo. Đó là không có nói vậy đó. Đức Phật có cái là đạo Phật chỉ là nói, không phải là biểu mình bua, không phải. Có những cái mình phải làm nhưng mà nó chừng mực thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình lo biểu Nhưng mà giờ nếu mình lo 6 tháng nữa thì nó hơi xa quá. Giờ trước mắt là 1 tháng này nè, phải lo chứ, nhưng mà lo cái gần. Cho nên Đức Phật dạy có những cái lo gần, có những cái lo xa. Lo gần á là những cái gì hiện hữu trước mặt chúng ta đây, người thân chúng ta buồn khổ vui an gì đó, mình phải có trách nhiệm. Còn lo xa là chuyện sanh tử luân hồi. Ngay cả cái sợ, không phải là mình không sợ, Đức Phật nói có những cái phải sợ. Ví dụ sợ tội lỗi cho nên không dám làm những cái điều tội lỗi. Sợ phạm pháp cho nên không dám làm điều phạm pháp. Sợ bệnh cho nên ăn uống chừng mực. Ví dụ vậy đó. Chứ phải có cái sợ. Nhưng mà mình sợ, ví dụ mình sợ người ta buồn thì nói năng cẩn thận. Chứ đâu phải không sợ. Nếu nói tôi sống tôi không sợ ai hết á thì có thể mình làm những điều sai quấy. Cái gì nó cũng ở cái mức trung bình. Ví dụ bệnh phải không? Bệnh là lo. Nhưng mà thôi có thuốc, bác sĩ dẫn theo dõi bệnh tình, biết được bệnh mình, cho mình thuốc là ok, tốt. Đói bụng mà có ăn là mừng. Khát nước mà có ly nước để uống là tốt. Cho nên mình phải thực tập quán. Trong cái tận cùng đó nó có một cái lối thoát. Bệnh mà vẫn có thuốc. Thí dụ lỡ quẹo lộn exit vẫn có đường để quay trở lại. Có thể nó hơi xa một chút, nhưng mà may mắn là vẫn còn đường trở lại. Ở xứ Mỹ quẹo lộn exit không sao đó, có exit khác đi ra. Nhưng mà cuộc sống là buộc lòng phải quẹo trái quẹo phải hay đi thẳng, chứ không thể là lừng khừng đụng ta chết. Mình không đụng ta, ta cũng đụng mình. Cho nên quẹo đi xe, một là phải quẹo phải, quẹo trật thì quẹo ra. Chứ không, cái cách nhìn là vậy. Ví dụ quý vị ngồi xếp bàn vậy đau không? Đau. Nhưng mà may mắn còn cái gối cho em. Chứ không thôi còn đau dữ nữa. Thí dụ vậy đó. Mình tập một cái nhìn như vậy. Tập một cái nhìn như vậy. Ví dụ bây giờ có Hòa có những lúc mà suy nghĩ vậy nè. Không biết rồi đây á, trong vòng 10 năm, 20 năm nữa, có những người sẽ tiếp tục con đường hoằng pháp hay không. Những lúc có Hòa lo như vậy. Rồi cái thế hệ mà Pháp Hòa nói mà người ta hiểu đó, từ từ nó sẽ cũng sẽ không còn bao nhiêu nữa. Mà cái thế hệ mình nói nó không hiểu là bắt đầu nó tấn lên đó. Cái thế hệ con cháu mình đấy là Pháp Hòa lo đó. Cái nhiều lúc mà suy nghĩ nó, ủa rồi thí dụ cái tớp sau này ai sẽ là người tiếp nó. Những lúc Pháp Hòa có những cái suy tư như vậy. Nhưng rồi Pháp Hòa lại suy nghĩ chắc không sao. Cuộc đời mà hễ mà nó đến một lúc nào cũng phải có những anh hùng xuất hiện. Rồi Pháp Hòa đặt trường hợp như ví dụ như ngày xưa Tổ Thiện Hoa, Tổ Thiện Hòa, các ngài có là đã từng là những người hoằng pháp của thời trước. Như là xin lỗi, như Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Làng Mai là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Ví dụ các ngài đã từng hoằng pháp. Rồi bây giờ các ngài bệnh, các ngài không còn tiếp nói, thì vẫn có những người tiếp nói. Thì mình suy lo là lo vậy, nhưng cuối cùng phải nói một câu để mình không sao đó. Tới lúc đó sẽ có những người xuất hiện. Tại vì sao? Tại vì khi nào con người trên thế giới này không còn ai biết gì về giáo lý, về đạo đức, về những cái gì tu tập, thì sẽ có một Đức Phật nữa ra đời. Cho hiện bây giờ mình còn biết giáo pháp của Phật Thích Ca, thì Phật Di Lặc không cần ra đời. Tại vì hai Đức Phật không làm cùng một việc. Nhờ cái bài kinh đó mà Pháp Hòa nhẹ. Tại vì mình luôn luôn mình sống trong Phật Pháp, rồi mình quan tâm, mình lo tương lai ai sẽ là người tiếp nối con đường hoằng pháp. Nhưng mà cuối cùng thôi, giờ lo hoài cũng có làm được cái gì. Mình suy nghĩ, đến một lúc nào cần thiết sẽ có những người xuất hiện để làm việc đó. Có những vị lo không biết nữa tôi chết ai lo. Tại tôi thấy con tôi giờ quải quá. Đừng có lo chuyện đó. Đừng lo chuyện đó. Chết rồi thì người ta làm sao cũng được mà. Mình có ngồi vậy ê làm gì cũng được con. Mình có ngồi vậy mình lo vậy đâu. Thôi thoải mái đi. Đừng có lo gì. Còn nếu mà mình, nếu mình thật sự ra có nhiều vị á, sống dễ thương với mọi người á, nhiều khi mình nằm xuống á, con cái không bận tâm mà bạn bè tới lo hết. Đừng có lo chuyện đó. Quý vị thấy các bậc hòa thượng không? Tu cả đời không gia đình, không con cháu, mà đệ tử tất cả lo, nhiều khi cái đám tang còn trang trọng hơn là con cái mình lo nữa. Rồi cuối cùng thì cái gốc rễ của cái sự là gì? Trở về với thực tại, cứ sống hiện tại cho hết lòng. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Bây giờ mình cứ sống làm sao hết lòng với những bạn hữu, những người mình có. Chừng mình nằm xuống rồi mình đi, mỉm cười mình đi, không lo mà người khác lo. Tại mình có lo được gì đâu. Cho nên cứ lo sống cho dễ thương, để mình nằm xuống khỏi, và để người khác, người khác lo. Ai vậy đâu. Rồi có ai hát hò gì nữa? Thầy hát. Rồi có bài hát giờ. Thầy hát. Thầy hát. Thầy ngâm thơ. Có ai lên cúng giàng đi. Rồi mời. Mời. Mời chị Mãn Ly. Không, Mãn Ly tiếng Tiều mà. Rồi mời chị. A Di Đà Phật, dạ nãy giờ con nghe thầy giảng mà con cứ giống như là nó thấm lần lần vậy đó. Nó hiểu những cái gì thầy nói. Thường thường con đi khóa tu cũng nhiều nhưng mà lại là không có thấm bằng lần này. Cũng theo cái tinh thần đó con xin gửi tới thầy và các quý cô chú các anh chị và nhạc phẩm được mang tên Hiểu và Thương. Hiểu đạo ta sẽ thành danh, vững trong đau đớn tâm ta an lành, để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quý ơn mẹ cha mới là đạo con giữ chọn. Hai chữ sắc son nó là chữ hiểu biết, là chữ thương. Hai từ vốn chỉ bình thường nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi và ghét anh. Đường đời lòng ngõ đua tranh, trăm người vạn ý ai mà giống nhau. Hiểu và thương hãy khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Hiểu đạo ta sẽ thành danh, tôn trọng đau đớn tâm ta an lành, để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quý ơn mẹ cha mới là đạo con giữ tròn hai chữ sắt son, nó là chữ hiểu biết, là chữ thương. Hai từ vốn chỉ bình thường nhưng đầy chân lý soi đường ta đi, xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghĩ về đến đây. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người bạn đi đi ai nào giống nhau, hiểu và thương hãy khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời, hiểu và thương hãy khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Rồi mời anh lên hát. Dạ. Nói chơi chứ hồi nãy anh hát thử cho mà nghe. Anh nói con hát bài này được không? Bài gì? Dạ. Không được. Im lặng mà đi. Biển và sông. Dạ. Không dám. Rồi bây giờ Pháp Hòa cúng dường cho đại chúng một bài. Bài này có tên là Bắt một cây cầu từ hang địa ngục. Quên lại một chút, kệ hát nhạc rap ai biết đâu. Có cây ngô đồng cho chim phượng đầu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Lúc lên nhiều khi như màn mốc sắc, giam người trong kiếp trầm luận thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, xóa tan địa ngục đập nát u sâu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liên trời cao. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, thân đi vào đời cởi trên ba đào. Bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mở hồi ngàn sao. Bài này có tên là Có cây ngô đồng. Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, con người đứng đó cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như màn móc sắt, giam người trong kiếp trầm luân thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, xóa tan địa ngục đập nát u sầu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liệm trời cao. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước ngứa nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, nụ cười mát dịu như nước nhiễm màu. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, thân đi vào đời cởi trên ba đao. Bắt một cây cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Nhiều khi một cái lời nói của mình, nó cũng như là một chiếc cầu đưa người từ ở dưới địa ngục đi lên. Nhưng mà một lời nói của mình cũng có thể đẩy họ xuống địa ngục tận cùng. Cho nên nhiều lúc con chim bồ câu nó chỉ cần bay liệng trên trời cao, nó đủ để biểu lộ sự hòa bình. Một đám mây, một đám nắng tự nhiên làm cho con người cảm thấy thoải mái. Thí dụ quý vị ở đây suốt một tuần lễ mưa, nhưng mà hôm nào chỉ cần một ánh nắng lên thôi, quý vị thấy ngày hôm đó quá đặc biệt. Nhưng mà nếu mà ở một cái xứ nắng quá trời quá đất, bữa nào có một đám mây nó mát dịu, tự nhiên thấy nó khác. Cho nên cuộc sống nhiều khi nó đơn giản. Nếu mình chỉ là một cây ngô đồng thì tự nhiên chim phượng tới đâu. Mình chỉ cần đứng yên đó mà tình thương sâu. Nhiều khi mình làm một cái việc nhỏ thôi mà tình thương rất lớn. Nấu cho con một chén cháo ăn nhưng mà nó cảm nhận được tình thương của mẹ. Mình làm một việc rất đơn giản cho một người nào đó. Cho nên phước là chúng ta có thể tìm mỗi ngày. Quan trọng là chúng ta biết nhận ra mình có điều kiện làm điều đó không? Là mình có phước. Mình có phước làm điều đó cho người ta, đó là điều kiện mình làm được. Cho nên phước rất dễ tìm. Hay nói cách khác, có nhiều người nói phước rất khó tìm nhưng mà dễ mất. Nhưng mà nếu với cái người chánh niệm thì cũng dễ lắm. Tại vì làm cái gì cũng là phước hết. Nếu mình làm bằng cái niềm vui của mình, làm bằng tình thương của mình là có phước. Ví dụ một người đó ta nói tôi muốn ăn chay, ồ tốt đó chị ăn đi, em hỗ trợ. Bà mà ăn chay. Câu nói đó thôi. Cái là người ta. Ví dụ như thế, tôi chị chỉ cho tôi, bà mà tu. Quý vị thấy không? Cũng một câu nói thôi. Nhưng mà nếu mà câu nói đó nó vững chãi thì nó là cây ngô đồng cho chim phượng đậu. Ồ chị ăn đi, em giúp cho. Bữa nào chị không nấu được em nấu chị ăn. Em cũng hay ăn chay em nấu chị ăn. Hay là nó nói tôi ăn chay, ồ cái tiệm ở gần đó nó hay bán. Tức là mình làm sao khuyến khích người ta ăn. Nói tôi muốn tụng kinh mà tôi không có thời giờ. Vậy hỏi gì? Chị không có thời giờ phải không? Mình chỉ cho người ta bài kinh ngắn. Thí dụ người ta chỉ cần tụng câu này thôi. Nếu ta không có thời giờ, con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và si mê, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Đủ không? Nếu họ chỉ cần tụng có 8 câu đó mà họ tụng hết đời này là họ giảm tội sân si. Còn nếu mà họ giỏi nữa thì có bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Người ta không có thời giờ, mình chỉ người ta bài kệ ngắn rồi ta tu mỗi ngày cũng được vậy. Chứ mắc chi mà mình phải tạc cho người ta một câu mà chặn luôn đường tu. Nói tôi muốn tụng kinh quá, tôi bây giờ có cây ngô đồng cho chim, có người đến đó cho tình thương sâu. Mình chỉ cần có tình thương sâu với chúng sanh thôi, cỡ nào mình cũng dạng nó tu được. Nói Nam Mô Di Đà Phật dài quá con niệm được. Mô Phật niệm được không? Nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Chỉ một câu nói Nam Mô Phật thôi, người đã thành tựu được con đường của Đạo Phật. Tại vì sao? Đạo Phật không phải là cúng bái lại quỳ. Không phải. Có, nhưng mà không phải mình nhìn Đạo Phật chỉ bao nhiêu đó. Mà Đạo Phật nó trùm khắp trên thế gian này. Trên thế giới này, cỏ cây hoa lá, có những cây đại thọ rất to, có những cây rất nhỏ như ngọn cỏ hoa dại. Nó đâu cần nước nhiều, nó chỉ cần một hai giọt nước để nó sống thôi. Cây đội thụ nó có thể cần cả lít hai lít nước, nhưng mà có những cọng cỏ nó chỉ cần một hai giọt nước nó sống thôi. Nếu chúng ta có tình thương sâu với chúng sanh, với cỏ cây, mình tưới đều hết, đưa nước ra, tùy theo loại nào nó thấm loại đó. Một câu xưng Nam Mô Phật, họ đã thành Phật. Cho nên chúng phải thực tập cái điều này. Ví dụ con mình, nó có một đồng mà mình khuyến khích con muốn từ thiện lấy đồng, mình lợi xin cái bà bạn, ông bạn mình làm từ thiện, ông bạn móc ra 5 đồng. Trời đất ơi, vậy thôi hả? Không vậy thôi là ông cất vô lại mình mất 5 đồng. Người ta cúng 5 đồng là tâm người ta bắt đầu phát rồi đó. Còn cái chuyện 50 đồng, 500 đồng, 5.000 đồng, chuyện đó tính sao. Bây giờ tâm họ mở, xưa nay khép chặt, bữa nay hé ra được chút, lòi ra được 5 đồng. Thì có những người tâm người ta chưa mở, người ta biết chưa biết thương người nghèo khổ, chưa biết làm từ thiện. Mình hãy khơi cho tâm họ 2 chữ từ thiện cái đã. Còn vật chất tính sao? Tại vì tâm mà có là của có. Đấy. Quý vị thấy không? Mình qua nước ngoài đây, vị thầy đó có đồng nào đâu. Chỉ có tâm muốn làm chùa là tâm mình cũng muốn làm chùa. Tự nhiên chùa có, chùa đẹp nữa. Thì như vậy là tâm có là vật chất của cải có. Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Làm đi, làm được hết. Mỗi ngày mình làm được điều đó. Từ đó mình mới thấy tu đâu có gì đâu, tu đơn giản vô cùng. Thí dụ mình lái xe mà cái người kia họ hất ra, họ nhường cho họ 1 chiếc đi, họ cũng đi sau cả 1000 chiếc kìa. Bất quá họ chỉ đi trước mình được 1 chiếc thôi. Trời ơi, mình lúi ra, không được, không cho cái thằng này đi như vậy. Hai đứa cầm vô, ôi Phật lắc quá trời trên xe. Con tưởng kêu Phật rồi, Phật phù hộ chuyện này. Tội nghiệp Phật, ngồi cho nó chóng mặt muốn chết. Quý vị thấy không? Cho nên cuộc đời này á, mình chen cho được 1 người, tưởng sao cũng sao cả 1000 người mà cũng chen, không cần thiết. Cho nên có cái bài hát ai thứ nhất thì tôi thứ nhì, ai mà muốn nữa tôi thì thứ ba. Thế thôi. Mình thứ ba nhưng mà mình cũng ở trên người thứ tư. Thứ ra ví dụ quý vị đi máy bay nhiều lúc ở quán vậy nè, máy bay thường đi nó kêu zone, cái mình mới lắng. Nếu mình là zone 3, zone 4, nghĩa lát mình ngồi trên đó. Chỉ có những người mà người ta, tại vì họ kêu như vậy đâu có phải phân biệt thấp cao gì đâu, mà tùy theo cái số ghế ngồi thì ta sắp thôi. Mà cho dù mình là zone 4 mà mình vô thì cũng là 1. Cho nên nếu mình nói cái 1, số nào cũng là 1 hết. Còn nói số 10, cái nào cũng vậy. Mình chót nhưng mà mình đầu của cái khác, thế thôi. Chứ ai muốn một thì tôi là muốn nhì, ai mà muốn nữa tôi thì thứ ba. Cho nên cái chuyện tu nó đơn giản vô cùng trong cuộc sống. Ví dụ vô trong tiệm nail dành làm thôi mình nghĩ đi, thôi chắc chỉ kẹt tiền chỉ dành. Chứ bây giờ nếu mà mình phiền não là ngày hôm đó mình không có, mình cắt móng chân móng tay người ta mình không gỡ, mình dứt được cái da người ta mà không dứt được chút xíu trong này nè. Nếu mà nói là trong cuộc sống mà đi làm mà cạnh tranh, cái nào cũng có cạnh tranh hết. Nếu tâm con người chưa chuyển, tâm chưa chuyển rồi vô chùa làm công quả cũng dành nữa, chứ đừng đừng nói là ở chỗ làm kiếm tiền kiếm phước thôi mà cũng dành nữa. Rồi rốt cuộc kiếm phước đâu không thấy, mất hết trơn, mất con phước, cất mất cái phước của con mắt, tại gặp nhau là thấy mít không, mất cái phước của cái miệng, gặp nhau là xỉa xói nhau.